Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú út tổng tài yêu không nào. Chương 857, góc truyện audio.com, edit, cá, rốt cuộc cũng có hai nhãn hàng xa xỉ thực sự từ bỏ Mạc Tử Nghiên để chọn cô ta. Ở một mức độ nào đó mà nói, chuyện này đã cho Lý Thiến Thiến một loại tâm lý cực kỳ thỏa mãn, cũng cho cô ta thêm hy vọng. Đương nhiên, đây cũng là lý do tại sao trên mạng, Lý Thiến Thiến trở nên vô cùng kiêu ngạo như thế. Mạc Tử Nghiên tỉ mỉ phân tích nguyên nhân hậu quả của chuyện này, cũng như hướng đi trong tương lai, cuối cùng đưa ra một kết luận. Mạc Đại Sư, tôi bấm tay tính toán thì thấy rằng tuy bây giờ Lý Thiến Thiến tranh tài nguyên với tôi nhưng chưa biết chừng sau này sẽ xuống tay với cả cậu, cậu nên chú ý một chút. Những lời này phải là Diệp Đại Sư tôi nói cho cô mới đúng. Diệp Sơ Dương nghe thấy mấy chữ Mạc Đại Sư của đối phương thì không khỏi bật cười. Không ngờ Mạc Tử Nghiên lại có tự tin vậy, dám xưng là Đại Sư trước mặt cô. Đây là không sợ Đại Sư chân chính đánh bại à? Hai người tán gẫu thêm vài câu nữa, trước khi cúp điện thoại, Mạc Tử Nghiên lại nói, thật ra mà nói thì loại chuyện tranh đoạt đại diện thế này là chuyện bình thường trong giới. Cho nên tôi cũng không so đo gì với Lý Thiến Thiến rồi ra tay tàn nhẫn đâu. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương gật đầu, tôi hiểu ý chị mà. Vốn dĩ Lý Thiến Thiến không chịu thừa nhận năng lực của mình chẳng ra gì, nếu cô thật sự ra tay với cô ta thì cô ta đã sớm không ở lại trong cái vòng giải trí này được nữa rồi. Nhưng mà tôi hy vọng lúc cô thương hại người khác thì cũng đảm bảo an toàn cho bản thân. Nói xong câu đó, hai người liền cúp máy. Mạc Tử Nghiên nhìn di động trước mắt rơi vào trầm tư. Đúng như cô nói, chuyện bị đoạt đại ngôn là rất bình thường, nhưng mà gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cô gái Lý Thiến Thiến từ khi trở về từ chương trình sinh tồn hoang dã đã không được bình thường. Hơn nữa bản chất con người mà không ai biết sau khi Lý Thiến Thiến thành công lấy được hai cái đại ngôn này còn có thể làm ra những chuyện gì. Mạc Tử Nghiên sờ mặt mình, cuối cùng chỉ có thể kín đáo thở dài một hơi, nghĩ thầm. Như Diệp Sơ Dương nói thì chính mình phải cẩn thận một chút. Kết quả vừa nghĩ vậy chưa được bao lâu thì thật sự xảy ra chuyện, nhưng mà chuyện này để sau hãy nói. Khoảng 10 giờ sáng thứ ba, Weibo của SDF phát ra một thông báo, đại ý là đã mời Mạc Tử Nghiên là người phát ngôn nhà mình, hơn nữa còn là đại diện phát ngôn toàn cầu. Một cái Weibo vừa phát ra trong vòng một giờ đã lên bảng hot search. Cùng lúc đó, vô số tài khoản marketing cũng share lại càng thu hút sự chú ý của mọi người. Một cái Weibo như vậy làm cư dân mạng qua đường và fan của Mạc Tử Nghiên đều vui vẻ. Bọn họ nói sao mà Mạc Tử Nghiên lại nhường hai cái đại ngôn kia cho Lý Thiến Thiến chứ, là do chướng mắt hai đại ngôn đó thôi. Bình luận dưới Weibo Lý Thiến Thiến hoàn toàn thất thủ, trái ngược với fan Mạc Tử Nghiên và người qua đường, fan Lý Thiến Thiến và cô ta nhìn thấy bài Weibo đó đều đen mặt. Không ai ngờ được lúc bọn họ cho rằng đã chiến thắng, lúc bọn họ thấy mình vũ nhục được Mạc Tử Nghiên thì lại có một cái Weibo như vậy trực tiếp vả mặt. Đây là vả mặt trực diện, thực sự rất ê chề. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao Mạc Tử Nghiên có thể nắm được đại ngôn của SDF? Cái gì gọi là tôi lấy đại ngôn mà Mạc Tử Nghiên đã chướng mắt? Cách chương.